Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2396, làm các ngươi nam nhân. Làm Diệp Thiên giết vào Ôn Môn, đi vào tu đạo tràng lúc, sớm đã không thấy Ôn Minh bóng dáng. Hắn cũng không có ở Ôn Môn phát hiện Hạ Gia mẫu nữ hành tung. Dưới cơn nóng giận, đem Ôn Môn cho một mồi lửa, đại hỏa chỉnh một chút thiêu 10 giờ, mới dần dần dập tắt. Thẳng đến nhìn lấy Ôn Môn triệt để hóa thành một phiến đất hoang vu lúc, Diệp Thiên mới tại mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong chậm rãi rời đi, rời xa Ôn Môn ngoài trăm dặm. Ôn Minh cũng là cho đến lúc này mới kết thúc nhập định, trở lại trong hiện thực tới. Không bụi, đây là nơi nào? Ôn Minh đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy trước mắt, để hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hắn chỉ có thể hỏi thăm khom người đứng ở một bên Vô Trần đạo nhân. Vô Trần đạo nhân trần chờ nhỏ giọng nói, đây là Thái Lúa huyện, Giang Thành phía đông nam một cái xa xôi huyện thành, khoảng cách Giang Thành 180 dặm. Ôn Minh tâm lý đột nhiên cảm thấy một tia dự cảm không hay. Vụt một chút đứng người lên, nghiêm nghị chất vấn, ngươi tại sao muốn dẫn ta tới chỗ này? Vô Trần đạo nhân dọa đến tâm thần câu hàn, cuống quýt quỳ rạp xuống đất, ấp úng đem Ôn Minh nhập định trong lúc đó. Diệp Thiên giết vào Ôn Môn sự tình, chi tiết không bỏ sót nói với Ôn Minh một lần, ta không phải tà thần đối thủ, căn bản đánh không lại tà thần. Vì ngăn ngừa chủ nhân lọt vào tà thần độc thủ, lại không có lấy được chủ nhân đồng ý tình huống dưới, ta thì tự ý tự lạc chủ, đem chủ nhân mang rời khỏi Ôn Môn, tránh đi tà thần phong mang. Đi tới nơi này, còn xin chủ nhân tha thứ ta. Vô Trần đạo nhân thấp thỏm lo âu cầu khẩn. Ôn Minh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, song quyền bóp khách khách rung động, trong mắt lóe ra phẫn nộ tia lửa, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Mẹ hắn, họ Diệp, từ giờ trở đi, ta thề không lưỡng lập với ngươi. Có ngươi không ta, có ta không ngươi, ngươi hủy quê hương của ta, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Từ theo Vô Trần đạo nhân đi theo Ôn Minh đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Minh phát lớn như vậy lửa. Không được đến Ôn Minh ra hiệu, Vô Trần đạo nhân cũng không dám tùy tiện đứng người lên. Vẫn như cũ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, chờ đợi Ôn Minh chỉ thị. Sau một lúc lâu, Ôn Minh mới vung tay lên, hừ lạnh nói, không bụi, ngươi đứng lên đi, ngươi lần này làm rất khá, ta không trách ngươi, ngược lại phải thật tốt ngợi khen ngươi. Ngươi qua đây. Trong miệng nói chuyện, Ôn Minh hướng về phía Vô Trần đạo nhân vẫy tay. Vô Trần đạo nhân trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn là không dám đứng người lên, mà chính là tay chân cùng sử dụng, như chó tứ chi chạm đất, dùng cả tay chân leo đến Ôn Minh trước mặt. Thụ sủng nhược kinh ngước đầu nhìn lên lấy Ôn Minh, bão nguyên thủ nhất, nín thở ngưng thần, ta truyền cho ngươi một môn bảo mệnh thần thông. Ôn Minh thanh âm, giống như gió xuân ôn hòa giống như, thổi nhập Vô Trần đạo nhân trong tai. Cái này khiến Vô Trần đạo nhân cơ hồ là bản năng tuần hoàn theo Ôn Minh chỉ dẫn. Trong khoảnh khắc đem kích động tâm tình, bình phục đến không có chút rung động nào cấp độ. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy Ôn Minh bàn tay, khẽ vuốt tại đỉnh đầu hắn, thiên ti vạn lũ giống như nhiệt khí. Theo Ôn Minh trong lòng bàn tay tiến vào hắn linh đài. Lại về sau, Vô Trần đạo nhân ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn mơ hồ cảm thấy mình dường như hóa thân thành một chiếc thuyền con. Tại gió dục mây vần, cự lãng thao thiên trên mặt biển, chìm chìm nổi nổi, rẽ sóng đi tới, làm hắn thanh tỉnh thời điểm. Ngoài cửa sổ đã là trăng sáng sao thưa màn đêm. Ôn Minh chính đưa lưng về phía hắn, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh ban đêm. Tỉnh, Ôn Minh cũng không quay đầu, thì đã biết Vô Trần đạo nhân trạng thái, hững hờ mở miệng hỏi một câu, cảm giác thế nào? Vô Trần đạo nhân hơi ngưng thần một cái, lúc này mới ý thức được trong cơ thể mình còn lưu động hòa thuận vui vẻ ấm áp, giống như là một đạo ngọn lửa, giống như chỗ đến kinh mạch đều cảm thấy không gì sánh được ấm áp. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng thình lình thêm ra vô số cái chưa bao giờ có, đã lạ lẫm, lại quen thuộc chiêu thức. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới. Ta đem thần hành bách biến thần thông truyền cho ngươi. Từ đó về sau, cho dù là đối mặt tinh không cường giả, cấp bậc cao thủ, ngươi cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Hiện nay trên đời, có thể đuổi kịp ngươi hành tung người, lác đác không có mấy, thì liền tà thần cũng đuổi không đến ngươi. Ôn Minh trong giọng nói, mang theo vẻ kiêu ngạo cùng vui mừng. Nghe đến Ôn Minh lời này, Vô Trần đạo nhân kinh hỉ đến nói không ra lời, chỉ có thể lần nữa phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lấy loại phương thức này hướng Ôn Minh biểu thị lòng biết ơn. Hắn đương nhiên biết thần hành bách biến là một môn cái dạng gì thần thông. Những năm gần đây, hắn không chỉ một lần nghe qua môn thần thông này đủ loại thần kỳ diệu dụng, theo không nghĩ tới cũng có ngày chính mình cũng có thể thi triển cái này cửa chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong thần thông. Đa tạ chủ nhân truyền công. Vô Trần đạo nhân mừng rỡ như điên, mở miệng lần nữa hướng Ôn Minh bày tỏ lòng trung thành. Ta nguyện ý vì chủ nhân xông pha khói lửa, lên núi đao xuống vạc dầu. Ôn Minh xoay người, khoát khoát tay, đánh gãy Vô Trần đạo nhân câu chuyện. Mây trôi nước chảy đáp lại nói, được, nói ít những thứ vô dụng này. Ta biết ngươi đối với ta một mảnh trung tâm. Không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không đem thần hành bách biến công pháp truyền thụ cho ngươi. Từ giờ trở đi, ta muốn không tiếc bất cứ giá nào đem tà thần diệt đi. Nguyên bản ta còn dự định lưu hắn một cái mạng chó, giữ lấy hắn, thật tốt trêu đùa một phen. Không nghĩ tới hắn không những không lĩnh tình, ngược lại một mồi lửa thiếu của ta gia nghiệp. Ta muốn là còn không giết chết hắn, ta liền không có mặt trên giang hồ lăn lộn. Vô Trần đạo nhân đã sớm chờ mong lấy Ôn Minh khởi sướng đối Diệp Thiên Chu diệt chi chiến. Lúc này nghe xong Ôn Minh lời này, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, phụ họa nói, tà thần tiểu tử kia sớm đáng chết. Chủ nhân càng là đối với hắn rộng lượng nhân từ, hắn thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chủ nhân muốn chu diệt tà thần, ta nguyện là chủ nhân hiệu lực, cho dù là máu chảy đầu rơi cũng không chối từ. Ôn Minh vỗ tay gật đầu nói, tốt, lời này của ngươi ta thích nghe. Chỉnh đốn một đêm, ngày mai sáng sớm ngươi liền mang theo ta mệnh lệnh, triệu tập quy thuận ta thế lực này. Bọn họ nếu là cam tâm tình nguyện lần nữa vì ta hiệu lực, cái kia không thể tốt hơn. Như không phải không nguyện ý, ngươi thì giết gà dọa khỉ, dùng vũ lực để bọn hắn làm việc cho ta. Nhiệt huyết sôi trào, Vô Trần đạo nhân trọng trọng gật đầu nói, minh bạch. Hơi chút trầm ngâm về sau, Ôn Minh mở miệng lần nữa hỏi, Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao đôi mẫu nữ hoa này hiện tại tình huống thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, hai nàng còn vẫn như cũ bị giam giữ tại trong trận pháp, cho dù là tà thần cũng vô pháp phát giác được hai mẹ con này tồn tại. Vô Trần đạo nhân đem hắn nắm giữ đến tình huống chi tiết hồi báo cho Ôn Minh, đón đến lại bổ sung, đêm qua, sáng nay ta đều dựa theo chủ nhân hôm trước phân phó. Thần không biết quỷ không hay đem Victoria cùng Thiên Diện, hai cái này tà thần nữ nhân, thành công đuổi bắt, giam giữ tại khác một cái trận pháp bên trong. Ôn Minh giữa lông mày, rốt cục tại thời khắc này, hiện ra không che giấu được hoan hỉ, lần nữa vỗ tay nói, tốt, không bụi, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. có cái này bốn nữ nhân tại ta trên tay, ta cũng không tin còn diệt không rơi tà thần. Vô Trần đạo nhân cười rạng rỡ, trần chờ Tê Thanh nói, chủ nhân, ta có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Giảng, Ôn Minh vung tay lên, thái độ cái gì hào đồng ý Vô Trần đạo nhân thỉnh cầu. Vô Trần đạo nhân ổn định tâm thần, nhỏ giọng nói, chủ nhân, theo ta thu đến tình báo mới nhất biểu hiện, buổi sáng hôm nay, Tống gia phụ tử hai người, cùng toàn bộ Tống gia đều bị tà thần độc thủ, bị mất mạng, còn có chạy đến thiên phủ tìm người Long Vương, cũng bị tà thần đánh chết, Tống gia bị diệt, ngược lại là không ai dám truy cứu, nhưng Long Vương dù sao cũng là lục tai kiếp truyền nhân, Diệp Thiên đánh chết Long Vương, cái này chẳng phải là gián tiếp đánh lục tai kiếp mặt. Chúng ta muốn hay không đem sự kiện này thêm mắm thêm muối một phen, chuyển cáo cho lục tai kiếp, để lục tai kiếp hiện thế, cùng lục tai kiếp liên thủ, cộng đồng đánh giết tà thần. Ôn Minh vỗ ót một cái, dài ra một ngụm chọc khí. Ngươi không nói lời nào Long Vương lai lịch, ta kém chút quên tên này thân thế. Chỉ cần có thể giết tà thần, ta không ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Sự kiện này, thì theo lời ngươi nói làm, chúng ta không chỉ có muốn liên thủ lục tai kiếp. Phàm là cùng tà thần có cửu nhân, chúng ta đều muốn liên hợp, đánh vỡ không chết tà thần truyền thuyết. Cái gì không chết, cứt chó. Ôn Minh hồi phục, để Vô Trần đạo nhân vui mừng nhướng mày. Tâm lý quả thực vui vẻ nở hoa, sọ ăn mật còn điềm. Ngoài cửa sổ cũng là thái hòa trong huyện thành, như nước chảy trên đường phố, lộ ra vô cùng náo nhiệt huyên náo. Hai người lại trò chuyện một số báo thủ cụ thể thủ tục. Ôn Minh lời nói xoay chuyển, không che giấu chút nào đối Vô Trần đạo nhân phân phó nói. Ta cần nữ nhân, càng nhiều càng tốt, ngươi bây giờ liền đi tìm cho ta. Đến mức nói, cái dạng gì nữ nhân, trong lòng ngươi rõ ràng, ta không muốn nhiều lời. Tuân mệnh, Vô Trần đạo nhân hướng về phía Ôn Minh ôm quyền chắp tay. Khom mình hành lễ về sau, thi triển ra, thần hành bách biến, thân pháp, thân hình lóe lên, nhảy lên ra ngoài cửa sổ. Trong chớp mắt thì biến mất tại bóng đêm mịt mờ xuống. Diệp Thiên hỏa thiêu Ôn Môn tin tức, giống như là mọc cánh giống như, tại rất ngắn thời gian bên trong truyền khắp Giang Thành mỗi một góc. Phàm là cùng Diệp Thiên kết thù kết oán thế lực khắp nơi, đều cảm thấy đứng ngồi không yên, quyết định đỉnh đầu thiên liền muốn sụp đổ xuống. Tại một ngày ngắn ngủi bên trong, Diệp Thiên đầu tiên là diệt Giang Thành một trong tứ đại thế gia Tống gia. Sau đó lại tại bên ngoài thiên phủ, đem Long Vương chém thành muôn mảnh. Nửa giờ sau, lại đem Ôn Môn cho một mồi lửa. Thế lực khắp nơi đều lo lắng Diệp Thiên lại đột nhiên giết đến tận cửa. Tuyệt đại đa số thực lực nhân vật đầu não đều đã thu thập xong kim ngân đồ châu báu, tùy theo chuẩn bị chạy trốn. Tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, miễn cho chết tại Diệp Thiên trên tay. Thế mà, theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên tại Thiêu Ôn Môn về sau, thì lại không hắn đại động tác, mà chính là thẳng đến thiên phủ mà đi. Cho dù là dạng này, thế lực khắp nơi vẫn là không dám xem thường. Giang Thành cảnh nội, trừ Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh, như thế quái vật khổng lồ về sau, còn lại 31 cỗ thế lực nhỏ, thừa dịp cảnh ban đêm, lặng yên rời đi khu vực thành thị, rút lui hướng ngoài thành thôn trấn, dựng trại đóng quân. Càng có một ít người biết mình cùng Diệp Thiên kết xuống cửu oán, không cách nào tiêu trừ, không chút do dự bán đổ bán tháo tư sản, mang theo nhi mang nữ, hướng phương Bắc thành thị bỏ chạy. Còn có một số thì trực tiếp tình cảnh, vĩnh viễn không còn bước vào Giang Thành đất đai. Trong lúc nhất thời, Giang Thành cảnh bên trong lòng người bàng hoàng, dung chuyển bất an, gây nên loại hiện tượng này người trong cuộc Diệp Thiên. giờ phút này chính là một mặt ngây ngất nằm ở trên giường. Híp mắt thưởng thức ngồi ở trên người hắn phập phồng thân thể Cố Yên Nhiên. Một mặt vẻ quyến rũ Cố Yên Nhiên đang ngồi ở trên người hắn, đại hô tiểu khiếu, hận không thể chung quanh mấy cái trong phòng ngủ nữ nhân đều có thể nghe đến nàng hạnh phúc tiếng hô giống như. Cực kỳ đánh vào thị giác lực phong cảnh, tại hắn trong tầm mắt, lắc lư ra từng đạo rung động lòng người đường vòng cung. Diệp Thiên trở lại thiên phủ về sau, vốn muốn tiến vào thiện phòng, lĩnh hội long đan huyền bí. Không nghĩ tới, vừa ăn xong bữa tối, liền bị Cố Yên Nhiên kéo vào trong phòng ngủ. Lại về sau, thì bị điên cuồng Cố Yên Nhiên cho đẩy đến trên giường. Diệp Thiên tuy nhiên có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không đành lòng nhìn đến Cố Yên Nhiên thất vọng ánh mắt. Sau đó theo nhẫn nhục chịu đựng nghênh chiến, dần dần chuyển biến làm chủ động xuất kích chiến cục. Một phen cuồng phong bạo vũ giống như tẩy lễ về sau, Cố Yên Nhiên vừa lòng thỏa ý rúc vào trong ngực hắn, cười tủm tỉm nói: "Em kết nghĩa, một đoạn thời gian không có theo ngươi giao lưu, thật không nghĩ tới ngươi phương diện này năng lực có tăng cường nha." Diệp Thiên đốt một điếu khói, khinh thường hừ lạnh nói: "Không mạnh, nếu là không mạnh, ta có thể làm các ngươi nam nhân sao? Có thể đem các ngươi bọn này yêu tinh chế đến ngoan ngoãn sao?" "Điều này cũng đúng ha." Cố Yên Nhiên híp mê hoặc mắt, từ đáy lòng gật đầu nói: "Nam nhân, tỷ tỷ ta thì yêu quý ngươi cái này một cái." Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, trong đầu thì tự hỏi hạ gia mẫu nữ Hạ Lạc, làm ôn môn rơi vào lửa nóng hừng hực bên trong lúc. Từ Hạo Đông gọi điện thoại cho Diệp Thiên, vừa mở miệng thì hướng Diệp Thiên biểu thị xin lỗi. Hắn cũng không nghĩ tới, hạ gia mẫu nữ cũng không tại ôn môn. Hy vọng Diệp Thiên có thể tha thứ hắn khuyết điểm. Diệp Thiên cũng không có trách cứ Từ Hạo Đông, chỉ là nhấp nhô nói mấy câu về sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, không phải Từ Hạo Đông tình báo có sai, mà chính là Ôn Minh quá mức giảo hoạt. Tại chính mình đuổi tới ôn môn trước đó, liền đem hạ gia mẫu nữ chuyển rời đến chỗ khác. Lại hoặc là, Từ Hạo Đông đem hạ gia mẫu nữ giam giữ tại đặc thù trong trận pháp. Cho dù là hắn, ngũ thần thông, cũng không cảm ứng được trận pháp tồn tại, cho nên cũng không có tìm được hạ gia mẫu nữ tung tích. "Đệ đệ, ngươi có phải hay không lại đang nghĩ hạ gia mẫu nữ sự tình?" Cố Yên Nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, mềm nhuyễn thanh âm, ôn nhu truyền vào Diệp Thiên trong tai, thoáng cái đánh gãy Diệp Thiên rằng giặc suy nghĩ. Diệp Thiên nhẹ hỗn tạp lấy Cố Yên Nhiên uy vi tráng quan mây cong, tức giận oán giận nói: "Đã ngươi đều biết, làm gì còn như thế hỏi?" Cố Yên Nhiên thu liễm lại nụ cười trên mặt, chững chạc đàng hoàng đánh giá Diệp Thiên, rất nghiêm túc mở miệng nói: "Ngươi thì đừng lo lắng, nếu như hạ gia mẫu nữ thật tại Ôn Minh trên tay lời nói, vậy liền có thể chứng minh Ôn Minh là vì đối phó ngươi mới bắt cóc hai mẹ con này. Tại Ôn Minh theo ngươi chính diện giao phong trước đó, hắn tuyệt không dám đả thương hại hai mẹ con này. Không phải vậy lời nói, hai mẹ con này thì mất đi giá trị lợi dụng, cho nên ngươi thật không cần lo lắng." Diệp Thiên thở dài một tiếng, Cố Yên Nhiên lời này ý tứ, hắn làm sao không biết, chỉ là muốn để hắn tiêu tan, lại không phải chuyện dễ dàng, vốn chỉ là hắn cùng Ôn Minh cừu oán. Mà Ôn Minh cũng rất bỉ ổi đem hạ gia mẫu nữ liên lụy vào. Nói một cách khác thì là hắn liên lụy hạ gia mẫu nữ. Hạ gia mẫu nữ rơi cho tới bây giờ tình trạng này, hắn làm sao có thể an lòng? Nếu như có thể tìm tới một chốn cực lạc, ta thật nghĩ mang theo các ngươi rời xa trong thế tục thị phi ân oán, không còn nhúng tay những thứ này chuyện giang hồ. Diệp Thiên đem Cố Yên Nhiên yếu đuối không xương thân thể ôm vào trong ngực, ý vị sâu xa cảm khái. Cố Yên Nhiên khách khách cười một tiếng. Thiếu nữ cảm giác mười phần liếc mắt một cái Diệp Thiên. Khinh thường nói, thôi đi, thì ngươi loại này tính tình người, có thể chịu được đến không hỏi thế sự quạnh quẽ cùng tịch mịch. Có lẽ ta cố gắng một chút, hẳn là có thể làm đến. Diệp Thiên cười khổ, Cố Yên Nhiên một câu bên trong, hắn chỉ có thể cười khổ. Đón đến, Cố Yên Nhiên lại nói, hôm nay có tử hôm nay say, không quản trước cửa là cùng không phải, thừa dịp tối nay lương thần cảnh đẹp, có muốn hay không ta đem Bạch Ngưng Băng cùng Mieko kêu đến. Bốn người chúng ta người cùng một chỗ vui a vui a. Khác nói với ta người không chờ mong chăn lớn cùng ngủ tráng lệ sử thi nha. Các người những thứ này thối nam nhân đều là một cái đức hạnh. Đang khi nói chuyện, Cố Yên Nhiên còn duỗi ra một cái xuân hành giống như trắng nõn thon dài ngón tay. Chọc nhẹ một chút Diệp Thiên cái trán. Diệp Thiên mặt đen lại, vô cùng im lặng nói, ngươi có thể hay không khác như thế bẩn a? Đừng nói chuyện, thì vui vẻ như vậy quyết định. Cố Yên Nhiên chuồn chuồn lướt nước giống như tại Diệp Thiên trên. Mặt hôn một chút, sau đó không đến mảnh vải rời đi phòng ngủ. Hướng Bạch Ngưng Băng cùng Itoko Mieko phòng ngủ đi đến. Toàn bộ trong thiên phủ phòng chờ vực, trừ Diệp Thiên bên ngoài, còn lại tất cả đều là nữ nhân. Cho nên, Cố Yên Nhiên cũng không sợ bị người khác thấy nàng câu hồn đoạt phách động người thân thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.